Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh, bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong thế giới đen kịt, có một quỷ xe mặt xanh cưỡi gió phi hành, chậm chạp đáp xuống bên dưới. Phía dưới là một khu rừng cây, bên trong lấp lánh những điểm sáng như thể gã đang phi hành trong dòng sông Thiên Hà. Một lúc sau, thân thể gã lơ lửng một chút, nhìn quanh bốn phía rồi cúi đầu hạ xuống một cánh đồng cỏ. Tam Thánh Mẫu! Tam Thánh Mẫu! Gã khẽ gọi. Ở đây! Dương Thiền từ đằng sau tảng đó to nhô đầu lên. Nàng khẽ gật đầu với con chim bồ câu tinh màu trắng phía sau rồi một mình đi ra. Quỷ sai sắc mặt xanh rón ra rón rén chạy tới chỗ nàng. Đang định mở miệng thì Dương Thiền đã bóc một tấm bát quái nhỏ trong tay đưa ra. Tặng sai dịch vất vả. Đây là 35 hồn phách. Trong đó có 6 hồn bị chết trận. Còn 29 hồn là hết thọ nguyên mà chết. Quỷ sai kia khẽ há miệng lại không đưa tay đón đấy. Làm sao vậy? Dương Thiền bình tĩnh bèn hỏi. Ở Tam Thánh Mẫu sau này chỉ e tiểu nhân không cách nào đến đây nữa. Thứ đổi, thiếu chút nữa Dương Thiền đã quên. Dương Thiền cười, vội móc từ trong tay áo ra một túi kim tinh nhỏ nhét tới. Quỷ sai thò tay đẩy kim tinh trở về, rồi khẽ lau mồ hôi. Không phải vấn đề kim tinh, sở dĩ tiểu nhân vẫn một mực làm vì niệm ân đức của nhị gia. Tuy nói giúp đỡ Tam Thánh Mẫu mấy chuyện này cũng thu tiền bạc làm việc, nhưng tiểu sai đã là quỷ sai hạng đầu. Vốn không cần chút kim tinh đi làm như vậy. Vậy vấn đề là gì? Dương Thiền khẽ hỏi. Quỷ sai mặt xanh nuốt nuốt nước miếng rồi nhìn quanh một vòng mới khẽ nói. Tam Thánh Mẫu, tiểu nhân cũng vừa mới biết được, người của thiên đình tra xét hồi lâu, truy xét ra chuyện Hoa Quả Sơn, lén đưa hồn phách vào địa phủ. Hiện tại đã sắp tra tới tiểu nhân rồi. Dương Thiền không khỏi sững người. Thiên đình điều tra chuyện giới địa phủ. Nàng từng nghĩ thiên đình sẽ ra tay từ chỗ khỉ đá, cho nên nhờ Ba La Tăng Yết Đế báo cho khỉ đá biết đường chạy trốn. Nàng cũng nghĩ thiên đình sẽ ra tay với chính Hoa Quả Sơn, cho nên mỗi lần xuất kích nàng đều sắp xếp vô cùng cẩn thận. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thiên đình sẽ chọn ra tay từ chỗ hồn phách của người chết này. Tam Thánh Mẫu yên tâm, dù sao mấy người kia là thiên tướng thiên đình, không dành về quy tắc địa phủ. Tiểu nhân chỉ tốn thêm chút kim tinh đã có thể qua mặt được. Có điều cứ như vậy e không chỉ khiến tiểu nhân nguy hại, mà còn liên lụy tới những hồn phách được đi tới kia nữa, còn liên lụy cả Tam Thánh Mẫu và nhị gia nữa, cho nên... Dương Thiền cau chặt mày suy nghĩ một chút, thu bát quái vào trong tay, rồi khẽ nút... Rồi lại nhét túi kim tinh vào trong tay quỷ sai. Chỗ này không nhiều, tăng sai dịch cứ lấy trước đi. Tăng sai dịch chuẩn bị từ trên xuống dưới chắc phải cần không ít. Trở về, ta sẽ gửi thêm cho tăng sai dịch. Chuyện này không thể để tăng sai dịch thiệt thòi được. Đừng. Tên quỷ sai đẩy trở về kim tinh, mím môi. Đây là lần cuối tiểu nhân ra gặp người. Cũng để nhắc nhở Tam Thánh Mẫu sau này đừng tiếp xúc với những quỷ sai khác nữa. Thiên đình cực kỳ chú ý việc điều tra của Hoa Quả Sơn. Không ai dám nhận đâu. Dù có nhận sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện không may. Không may rồi. Đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, có tiếng quát từ xa truyền tới. Hai người cả kinh, vội vàng nhìn quanh khắp nơi. Bàn tay Dương Thiền cũng nhanh chóng đè lên bội kiếm bên hông. Chỉ thấy 6 luồng sáng lóe lên phân ra 4 hướng, rồi 6 thiên tướng mặc giáp vàng hiện ra. Ta nói ai to gan, dám giúp đỡ đám yêu nghiệt Hoa Quả Sơn kia. Hóa ra, chính là Hoa Sơn Thánh Mẫu. Tên thiên tướng cầm đầu tiện tay giơ một lệnh bài màu vàng lên quát. Ta chính là thiên tướng Ngự Tiền, ngũ phẩm, phục vu khung. Hôm nay tiếp nhận thánh chỉ bệ hạ giám sát âm phủ. Là thiên tướng Ngự Tiền. Hôm nay tiếp nhận thánh chỉ bệ hạ giám sát âm phủ. Hai người các ngươi dám câu kết với yêu vật lén đút trao đổi, làm loạn âm tào. Còn không mau mau giơ tay chịu trói. Trong 6 tên thiên tướng này, có 2 người là kim tiên, còn lại tu vi tán tiên. Gặp tình hình này, quỷ sai mặt xanh đã sợ tới mức tay chân như nhũn ra, ngồi co quắp trên mặt đất. Thế nhưng Dương Thiền lại xuất ra bội kiếm, tế ra bảo liên đăng, bày ra tư thái nghênh chiến quát lên. Muốn bắt ta, vậy thử xem. Chỉ mới cảnh giới luyện thần lại không biết trời cao đất rộng. Tên thiên tướng cầm đầu phục vu cung hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời mà phất tay nói với hai bên. Bắt sống. Rõ. Hô vang một tiếng, sáu tên thiên tướng vây quanh, đánh thẳng về hai người. Thiên tướng cầm đầu phục vu cung duỗi tay giơ lên, một luồng sáng bắn ra đánh tan mất một đường hồn phách quỷ sai mặt xanh. Năm người còn lại bay thẳng đến chỗ Dương Thiền. Những người này đều là binh đính bên cạnh Ngọc Đế cả. Lấy một địch năm, lại còn tu vi cao hơn, dù Dương Thiền có nghịch thiên cỡ nào cũng hữu tâm vô lực. Và lúc này, một khi bị bại trận, bị bắt, Dương Thiền không chỉ phải nhận lấy kết cục sống không bằng chết, mà còn khiến khỉ đá cùng hoa quả sơn liên lụy sâu vào thiên đình hơn, thậm chí còn liên lụy tới cả quán giang khẩu. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm trong tay Dương Thiền được giơ cao, không chỉ vào phía đám thiên tướng, mà đâm ngang cổ họng mình. Đám thiên tướng kia đều giật mình kinh hãi. Đúng lúc này, một tiếng ưng gáy từ cao truyền tới. Không đợi thiên tướng kia kịp phản ứng, một luồng ánh sáng màu vàng đã hiện ra ngay trước người Dương Thiền. Người đưa tới là một tay đánh rất trường kiếm trong tay Dương Thiền, tay kia cầm tam tiên lưỡng nhận đao chỉ thẳng đám thiên tướng. Nhìn thấy con mắt thứ ba ngay giữa trán người kia, đám thiên tướng đều trở nên cực kỳ hoảng sợ. Có điều bọn họ đã không thu được thế công lao tới của mình. Không có bất kỳ lời nói nào, chỉ trong chớp mắt, thanh tam tiên lưỡng nhận đao đã hóa thành từng bóng ảnh. Trong thoáng chốc, năm tên thiên tướng cường công tới đã bị đánh bay ra ngoài, mất đi ý thức. Về phần phục vu khung, tên cầm đầu cuối cùng kia. Ngay lúc Dương Tiễn ra tay thì đã bị một bóng đen bổ nhào, ngã sấp xuống mặt đất. Đến khi gã tỉnh táo lại đã thấy có một cái miệng to đớn đỏ ngầu như máu dí sát mũi mình, chưa tới ba tấc. Nước bọt theo kẽ răng sắc nhọn chảy xuống. Từng tiếng gầm nhẹ lọt vào tai khiến tên thiên tướng này không dám động đậy. Gã tin chắc chỉ cần mình có chút sai lầm nào đó sẽ khiến cho hao thiên khuyển, cho gã đầu thân hai nơi ngay. Dương Thiền ngơ ngác nhìn quỷ sai mặt xanh gần như hồn phi phách tán. Trong tích tắc như bị rút đi toàn bộ lực lượng, chỉ có thể co quắp ngồi trên mặt đất. Từng giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thiên tướng kia khẽ run rẩy, quay đầu nhìn Dương Thiền, cố lấy hết dũng khí gầm nhẹ. Nhị lang thần, người muốn tạo phản sao? Dương Tiễn không nhìn Dương Thiền, cũng không nhìn tên quỷ sai mặt xanh. Không nói gì, chỉ bước từng bước tới trước thiên tướng kia. Dương Tiễn lật ngược tam tiên lưỡng nhận đao, dùng chuôi đập thẳng vào mũ giáp thiên tướng kia, khiến gã hôn mê bất tỉnh. Dương Thiền vất vả lắm mới hồi tỉnh lại, nàng che ngực hít thở một hơi dài, rồi tới nhặt bội kiếm của mình lên, từng bước đi về thiên tướng kia. Nàng nhắm ngay yết hầu của thiên tướng, giơ tay chém xuống. Một thanh âm chói tai vang lên, kiếm của Dương Thiền đã bị đánh bay ra ngoài. Muội định làm gì? Dương Tiễn lạnh giọng. Những người này không thể để bọn chúng sống được. Dương Thiền cau mày liếc mắt nhìn Dương Tiễn nói. Nếu như bọn chúng còn sống, sẽ chỉ điểm giao huynh. Dù vậy muội cũng không thể giết họ. Bọn họ là binh lính đi theo Ngọc Đế, chết ở địa phủ chắc chắn sẽ được điều tra rõ ràng. Muội động tay, trên sổ sinh tử sẽ có ghi chép đủ. Đến lúc đó có chạy cũng không thoát. Đã nghĩ đến chuyện bị thiên đình truy nã chưa? Nói xong, Dương Tiễn duỗi tay, hút lấy thanh bội kiếm của một thiên tướng trong đó, rồi đặt vào trong tay hất lên. Thanh bội kiếm kia hóa thành một tia sáng trắng xuyên thẳng vào một tảng đá to. Phía sau tảng đá, Bồ Câu Tinh đang căng cứng người. Bội kiếm đâm xuyên qua tảng đá, chỉ cách cỏ máu Bồ Câu Tinh hơn ba tấc, vẫn còn đang rung. Người tới! Dương Tiễn lạnh lùng. Sao sáng đầy trời đang chen chúc với trăng treo cao. Giữa đồng trống, có một đống lửa được đốt lên. Dương Tiễn thỉnh thoảng dùng nhánh cây dài chọc chọc vào, quấy lên một mớ tia lửa. Bên cạnh y, Dương Thiền đang ôm đầu gối ngơ ngác ngồi. Một lúc sau nàng mới nói khẽ. Chuyện về tăng sai dịch. Ta sẽ xử lý ổn thỏa, Dương Tiễn thẳng thắn đáp. Dương Thiền lại trầm ngâm. Ngồi ngây người một lúc, nàng khẽ nói. Nếu không phải vì muội tăng sai dịch sẽ không bị như vậy, cho nên... Không chỉ tăng sai dịch đâu. Dương Tiễn không thay đổi sắc mặt nói. Ta nghe nói muội còn lợi dụng quan hệ với Ba La Tăng Yết Đế, lén đưa kim tinh cho khỉ đá. Muội có từng nghĩ nếu bại lộ, sẽ bảo vệ Ba La Tăng Yết Đế thế nào chưa? Dương Thiền cau mày, cắn môi trợn mắt nhìn Dương Tiễn. Nhất thời, nàng không tìm được lời nào có thể phản bác. Dương Tiễn nhìn chăm chăm vào đống lửa hừng hực kia, hít một hơi thật sâu rồi nói. Muội hỏi huynh. Huynh hỏi muội, rốt cuộc con khỉ kia có quan hệ gì với muội? Là hôn phu. Nếu không tin, huynh cứ tùy tiện bắt một tên yêu quái hoa quả sơn nào đó mà tra hỏi thử. Dương Thiền cắn răng, nhìn chăm chăm vào đống lửa cười lạnh. Thế nào, có phải huynh sẽ nhốt ta xuống chân ngọn núi nào đó như mẹ, để có thể ăn nói được với thiên đình hay không? Hôn phu. Khóe miệng Dương Tiễn khẽ nhếch lên, rồi thở dài. Trên cây nguyệt không nở hoa, mà lại có vị hôn phu. Đúng là chưa từng nghe thấy. Huynh điều tra cả cây nguyệt. Dương Thiền thoáng đỏ mặt. Muội có thể nhờ người lén giúp đỡ con khỉ kia. Ta sao không thể nhờ người lén điều tra cây nguyệt được? Dương Tiễn quay đầu liếc mắt nhìn Dương Thiền nói. Có lẽ muội có tình ý với người ta, chưa chắc người ta sẽ có tình ý với muội. Nghe nói trên thiên đình con khỉ kia vẫn mang theo đồ tôn của Tu Bồ Đề Tổ Sư tên là Phong Linh bên người, che chở người ta như người nhà. Dương Thiền vẫn không chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào đống lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Lúc này nàng không khỏi thầm mắng khỉ đá cả trăm lần. Nếu là bình thường thì cũng không sao, đằng này nàng thừa hiểu giữa khỉ đá và Phong Linh không có bất cứ quan hệ nào. Ít nhất hiện nay hoàn toàn không có quan hệ gì. Thế nhưng, lời này lại do ca ca của mình nói ra. Chân mày của nàng cau chặt đến mức có thể nặn ra nước, tay không tự chủ bứt bọn cỏ bên thân. Bỏ đi, muội không nói thì thôi, dù sao đây cũng là chuyện của muội. Ca ca đây không cần biết nhiều. Thấy Dương Thiền im lặng, Dương Tiễn chậm rãi đứng lên, móc ra miếng ngọc giản đưa qua nói khẽ. Sau này có chuyện gì, đừng vội kè kiếm vào cổ mình, chuyện gì cũng đều có cơ chuyển mình. Nếu thực sự không được, cứ gọi ta một tiếng. Nói xong định quay người đi, rồi chợt nhớ ra gì đó, bèn quay đầu. Còn nữa, mấy ngày nữa là tới ngày giỗ của mẫu thân. Nếu được, muội ghé qua quán sang khẩu một chuyến. Huynh nghĩ phụ thân và mẫu thân không muốn năm nào cũng nhìn thấy hai con của mình té ra để tách ra bái tế riêng thế này đâu. Một cơn gió thổi qua khiến đám cỏ dại phải cong mình lại. Dương Tiễn chăm chăm nhìn vào Dương Thiền, rồi hít một hơi sâu, thở dài nói. Thế nào, tới quán giang khẩu trước, sau đó của huynh xuất phát tới Đào Sơn, được chứ? Dương Thiền chậm rãi cúi đầu, do dự một lúc mới nói. Hắn, con khỉ kia thiếu muội một lời hứa hẹn, quan hệ giữa muội và hắn là thế thôi. Hắn nợ muội một lời hứa hẹn cái gì? Muội giúp hắn đột phá tu vi, hắn phải đồng ý với muội một chuyện, dù là chuyện gì đi nữa. Đây là thỏa thuận giữa hắn và muội. Lúc đầu muội đã đưa ra như vậy, sau đó lại thỏa thuận thành hắn phải bảo vệ muội an toàn. Sau đó hắn lại nói khôi phục lại thỏa thuận ban đầu, đồng ý với muội một chuyện. Nói đến câu cuối đấy, Dương Thiền cúi đầu nhìn xuống chân mình, tóc dài như thác nước rủ xuống che mất gương mặt nàng. Cứ như vậy trầm ngâm không nói. Huynh không hiểu. Dương Tiễn nhíu mày. Vậy thỏa thuận hiện tại của hai người rốt cuộc là bảo vệ muội an toàn hay đồng ý với muội một chuyện đây? Muội không biết. Có lẽ có cả hai điều đấy. Chuyện hắn có thể đồng ý với muội là bất cứ chuyện gì sao? Đấy là điều kiện sâu không thể đáy đậy. Muội không biết. Hiện tại xem như tu vi hắn đột phá rồi. Vậy đã muốn làm điều cần làm xong chưa? Sao vẫn còn ở lại Hoa Quả Sơn? Không trả lời. Trong bóng đêm, Dương Thiền cúi đầu ngơ ngác ngồi, mắt mang theo chút ít vẻ mê mang. Lúc này có lẽ Đến chính nhà Dương Thiện cũng không phân rõ cuối cùng thì thỏa thuận giữa nàng và khỉ đá là thế nào rồi. Tình hình trước mắt có thể được khái quát thành một phần. Thỏa thuận sao? Dương Thiện không nói rõ được, cũng không muốn nói rõ ràng. Dương Tiễn lặng lặng nhìn Dương Thiện, nói khẽ. Được rồi, huynh không hỏi nữa. Chú ý an toàn, giúp đỡ Hoa Quả Sơn cũng được, nhưng chớ để mình liên lụy vào. Dứt lời, y quay người hóa thành một luồng sáng vàng, thoát cái biến mất nơi chân trời. Dương Thiện móc liên độc từ trong tay áo, mượn ánh trăng chăm chú nhìn. Bên trên đấy, đều là đủ từ ngữ khoe khoang chiến tích của khỉ đá. Giờ hết vô lại mà đùa giỡn, dồn ép Vương Mẫu phải là tức giận dậm chân. Nhìn vào, Dương Thiện không khỏi nở nụ cười si ngốc. Nếu lúc này nói cho hắn biết chuyện hồn phách mang đến địa phủ xảy ra chuyện, sẽ thế nào đây? Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ viết xuống. Thủy quân thiên hà, dưới thế gian co cụm lại, sợ có dị động, mọi sự trên thiên đình cần phải cẩn thận. Trong đêm hoang dã, trời đông giá rét, nàng cất độc liên đi, nhích gần đống lửa hơn, sưởi ấm người. Rất nhiều năm trước, nàng từng cùng với ca ca của mình lưu lạc nơi hoang dã. Lúc đó bọn họ vẫn còn nhỏ, lòng chỉ nghĩ tới sống sót, nghĩ tới giải cứu mẹ. Khi đó bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ biết dựa dẫm nương tựa vào nhau. Rất nhiều năm qua đi, giải cứu đã biến thành báo thù. Hai người kiên trì đã biến thành một người kiên trì, từ lâu đã không còn phân rõ đúng sai. Nếu như có hắn bên cạnh thì thật tốt. Nghĩ vậy, vành mắt nàng không khỏi ửng đỏ. Trên tầng trời thứ 9, vườn bàn đào. Trong phòng chất đầy thẻ tre, khỉ đá bắt chéo hai chân ngồi trước bàn, tay lật lật thẻ tre, nhìn một lúc lâu, chỉ vào một chữ trên thẻ tre, nhíu mày. Chữ này ta không biết. Đại nhân, đây là chữ đề. Chu Ti Biển đứng cạnh bất đắc dĩ đáp. Chữ này mới rồi ngài cũng hỏi ti chức. À, vừa hỏi qua sao? À, đã hỏi rồi. Chu Ti Uyển gật đầu chắc chắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó khỉ đá lật lật chồng thẻ tre chồng chất trên bàn nói. Đã hỏi qua chỗ nào? Lấy ra cho ta xem. Chu Ti Uyển đã bó tay, đành chịu thua, quay người lục lọi đống thẻ tre. Lật tìm cả buổi, cuối cùng cả cũng tìm được phần thẻ tre lúc đó đưa cho khỉ đá, chỉ vào một chữ bên trong. Đại nhân xem, ở đây cũng có chữ đề. Lúc ngài mới đọc tới đây cũng từng hỏi qua ti chức chữ này là gì. Khi đá híp mắt tỉ mỉ so sánh hai chữ một phen rồi nói. Hai chữ này viết không giống nhau cho lắm. Không cùng một người ghi, nét chữ sao giống nhau được. Hả? Khi đá như đột nhiên hiểu ra. Hóa ra không cùng một người ghi hả? Thảo nào ta thấy cùng một chữ viết lại khác nhau. Chuyện này không thể trách ta được phải không? Ngươi nhìn chữ này, rõ ràng viết quái. Các người đọc được nhưng ta xem là nửa mù chữ, làm sao hiểu được. Sau này ghi chép ngay ngắn vào cho ta, biết không? Ti chức đã biết. Chu Ti Uyển cười, nhưng trong lòng đã thầm mắng chữ 18 đời tổ tông nhà khỉ đá vài lần. Vài ngày như vậy, khỉ đá đã lật qua lật lại toàn bộ vườn bàn đào mấy lần, chỉ để hoàn thành lần bàn giao đơn giản. Nếu quan lại bình thường nhận bàn đào thì việc cũng chỉ xem sổ cái, cần ấn giám là xong. Nhưng con khỉ này lại không như vậy. Hắn bàn giao rất cẩn thận với mỹ danh chuyên trách làm việc. Tự mình làm mọi việc từ đầu đến cuối. Từ lúc cây bàn đào được hái đến cuối cùng xem ai ký tên, có người nào viết thay hay không cũng không bỏ qua. Đây, quả thực, là một cách giày vò. Mặt khác giao trì liên tục truyền ra từng đạo mật lệnh đến, thúc giục Chu Ti Uyển tranh thủ nghĩ cách bắt con khỉ này hoàn thành bàn giao. Chu Ti Uyển có cách xử lý con khỉ vô lại cực độ này sao? Mặc dù có cách đi nữa gã cũng không dám sử dụng. Với tính cách của con khỉ này, không khéo còn kéo gã dìm xuống nước trước rồi. Nghe nói Thái Bạch Kim Tinh đã bị Vương Mẫu Nương Nương đuổi ra ngoài cửa, không thèm gặp mặt ông ta. Nghĩ vậy, Chu Ti Uyển không khỏi lau mồ hôi, cúi đầu tiếp tục cười cười lấy lòng. Đảo mắt khi đã lên trời nhậm chức ngày thứ 85. Lúc này đã ngây người ngày thứ 22 kể từ lúc khi đã bắt đầu nhận bàn đào. Lúc này đã là ngày thứ 22 kể từ lúc khi đã bắt đầu nhận bàn giao việc ti chức viên bờn đào. Công việc nhận bàn giao vẫn còn lâu mới có thể hoàn thành. Trong lúc này, Hoa Quả Sơn và Thủy Quân Thiên Hà dưới thế gian xảy ra vô số lần xung đột. Dù là ở thiên đình thì cũng có không ít người đọc được sống yên ổn này. Dù là ở thiên đình thì cũng không ít người được sống yên ổn. Thê thảm nhất phải kể đến Thái Bạch Kim Tinh và Quyển Liêm Đại Tướng. Thái Bạch Kim Tinh không có cách nào xử lý được mấy chiêu chày bừa của khỉ đá, cho nên niềm tin của Vương Mẫu Nương Nương và ông ta cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Thỉnh thoảng ông ta còn bị réo tên nghe mắng chửi một trận. Bết bát hơn nữa là ông ta còn không biết làm sao báo cáo tình hình 10 vạn đại quân được góp nhặt từ 7-8 nhóm lại. 10 vạn đại quân kia dùng cờ hiệu thao luyện mà đến đây. Nhưng có thể thao luyện được bao lâu? Chẳng qua là chuyện 5-3 ngày mà thôi. Tối đa lắm cũng chỉ được 10 ngày. Qua thời gian trên, hiển nhiên tất cả phải trở lại nơi đóng quân. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là không có thứ gì. Dù sao khỉ đá còn chưa nhận bàn giao xong. Những người kia về thì phải làm sao chứ? Thế nhưng Vương Mẫu Nương Nương không nghĩ như vậy. Chỉ cần mở mắt ra không thấy đại quân thì bà ta cảm thấy không an tâm. Kết quả Thái Bạch Kim Tinh bị mắng chửi một trận, giải quyết giữ 10 vạn đại quân được gom từ 7-8 nhóm quân nhỏ lại này. Phải biết trong tay ông ta không có binh quyền. Những tiểu tướng này chịu nghe lời chẳng qua nhìn vào lực lượng của Kim Tinh. Cứ qua qua lại lại như vậy, mỗi lần là ông ta phá sản, khổ không nói lên lời. Về phần thiên tướng Quyển Liêm cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đầu tiên là vấn đề phải đối phó với chiêu chảy bừa của khỉ đá. Dĩ nhiên, y không nghĩ ra được cách gì. Thủy Quân Thiên Hà dưới thế gian lại bí mật trình hết phong thư này đến phong thư khác. Từ đấy hiển nhiên Ngọc Đế ngày ngày đều hỏi han Quyển Liêm. Vốn chuyện này cũng tạm ổn. Tiếc là không lâu sau, địa phủ truyền về tin tức thiên tướng truy xét vấn đề hồn phách ở Hoa Quả Sơn vong mạng, khiến Ngọc Đế tức giận. Khâm Sai ngự sử bị người ta mờ mịt ám sát. Làm thế nào? Quyển Liêm đành phải tự tay xử lý việc này. Chuyện lớn xảy ra, nhưng y chỉ tra được do một yêu nữ gây nên. Còn về phần làm sao yêu nữ cảnh giới luyện thần gây nên thì là không được. Hiện tại ai đang ẩn núp thì y lại không rõ. Tình huống như vậy sao Ngọc Đế không giận lây sang y cho được. Đến quá ngọ ngày thứ 85, kể từ lúc khỉ đá lên trời nhậm chức, cuối cùng chuyện cũng đã xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Ngày đó, Quyển Liêm tiến vào ngự thư phòng, hai tay dâng một phần tấu chương đặt trên bàn Ngọc Đế. Ngọc Đế đang xem tấu chương chỉ khẽ liếc mắt rồi hỏi. Đây là gì? Khởi bẩm bệ hạ, chuyện giới âm tào địa phủ đã có đủ chứng cứ vô cùng xác thực. Quyển Liêm cung kính. À, đã tìm được nữ yêu giết chết thiên tướng kia rồi sao? Nói xong Ngọc Đế buông quyển tấu chương trong tay, cầm lấy tấu chương mà Quyển Liêm đưa tới. Quyển Liêm thoáng do dự chắp tay. Bệ hạ, không phải chuyện thiên tướng bị giết, mà ý thần là chuyện Hoa Quả Sơn đã phạm vào. Y khẽ ngừng lại, nuốt khan rồi nói tiếp. Đã rút lấy địa hồn của những yêu quái Hoa Quả Sơn đi đầu thai, có thể làm chứng được rồi. Chúng ta tìm được tổng cộng 120 hồn phách chưa đi đầu thai. Qua thẩm vấn có hai tên tình nguyện ra làm chứng yêu quái Hoa Quả Sơn cải trang thành ra yêu lang bạt vượt qua hành hung. Đồng thời, cũng được chứng minh năm đại yêu vương thường xuyên xung đột với Thủy Quân Thiên Hà, sát hại vô số thiên binh thiên tướng trong những năm gần đây là Ngư Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, quả thực đang sống nhờ ở Hoa Quả Sơn. À. Ngọc Đế cười nhạt một tiếng. Tin tức tốt, có khẩu cung bọn chúng, đã có đủ lý do tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Còn phần này, Quyển Liêm lại móc một tấu chương khác trong tay áo ra đưa tới. Đây là danh sách yêu quái chủ yếu của Hoa Quả Sơn. phát hiện trong này có rất nhiều đại yêu tiếng tăm lừng lẫy trên bảng truy nã, kể cả cửu đầu trùng, vạn thánh long vương, vạn thánh công chúa. Còn một người tên là Dương Thiền, tình nghi là Hoa Sơn Thánh Mẫu. Tình nghi? Hai mắt Ngọc Đế lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Chẳng qua là tình nghi, trong Hoa Quả Sơn hai yêu quái này có thân phận hèn nhọn, không có cơ hội tiếp xúc với người kia cho nên không dám quá chắc chắn. Quyền Niêm suy nghĩ một chút bổ sung. Có lẽ là trùng tên thôi. Ngọc Đế đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn, suy nghĩ một lúc mới khẽ hỏi. Dương Thiền đến nay còn chưa tới Hoa Sơn nhậm chức Sơn Thần sao? Khởi bẩm bệ hạ, quả thực Dương Thiền chưa đi nhậm chức. Nàng ta bái nhập vào môn hạ Tu Bồ Đề Tổ Sư. Lúc trước thần căn cứ lời của đám đệ tử Tu Bồ Đề Tổ Sư, cũng như dựa theo đời Lăng Vân Tử, người mà Dương Thiền mới bái làm sư phụ, thì nàng vẫn một mực tu hành cùng Lăng Vân Tử, không biết là thật hay giả. Ngọc Đế vỗ bàn, suy nghĩ rồi mới nói. Chuyện của Dương Thiền dù thật giả cũng không được để lộ ra, phải đảm bảo trong lúc đối phó Hoa Quả Sơn không xuất hiện đường rẽ nào khác mới được. Từ đầu đến cuối, mục đích của chúng ta không phải yêu hầu, mà là Hoa Quả Sơn. Dù Hoa Quả Sơn có vượt giới thì lúc ấy con yêu hầu kia vẫn đang ngây người trên thiên đình, không thể kéo hắn vào. Như vậy, chúng ta cứ tách hai chuyện ra mà xử lý. Nếu như đã có đủ chứng cứ phạm tội có thể trinh phạt Hoa Quả Sơn, cứ theo đó mà làm. Không biết con yêu hầu kia có liên hệ với Hoa Quả Sơn hay không? Việc này trước cứ tạm gạt yêu hầu này, hành sự kín đáo, để hắn an phận ở thiên đình. Đến khi tiêu diệt Hoa Quả Sơn xong, quay lại xử lý hắn sau. Rõ. Cái việc suy tính hay bói toán của ngộ giả đạo thực ra là dựa về quy luật phát triển của các sự vật. Nếu bàn sâu hơn, kỳ thực chính là tổng kết của các loại kinh nghiệm. Sau khi những kinh nghiệm này được tổng kết tới một trình độ nào đó thì thường sẽ sinh ra một thứ mới, gọi là trực giác. Bây giờ trực giác đang nói với khỉ đá rằng tình huống lúc này không đúng lắm. Vào ngày thứ 89 kể từ lúc khỉ đá lên trời nhậm chức, Ngọc Đế mở một cuộc ngự tiền hội nghị kín. Tham dự hội nghị này có 10 người, trong đó bao gồm đám quyền thần, đại tướng như là Thái Bạch Kim Tinh, Tháp Tháp Lý Thiên Vương, nguyên soái tạm thời của Thủy Quân Thiên Hà, Thiên Phụ, Giác Mộc Giao, đứng đầu, Nhị Thập Bát Tú. Cuộc hội nghị thế này là lần đầu tiên, thời gian vào lúc khác thường. Hội nghị xong cũng không hề nhắc tới trên triều nữa, cho nên cơ bản có thể đoán được hội nghị diễn ra rất suôn sẻ, nội dung đều được nhất trí thông qua hết. Từ đó về sau dường như mọi thứ đều xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đám thuộc hạ trong vườn bàn đào cũng không còn thúc giục khỉ đá bàn giao nữa. Tiếp đó Thái Bạch Kim Tinh cũng không còn thỉnh thoảng chạy đến vườn bàn đào như trước. Thậm chí cả 10 vạn đại quân chen trúc bên ngoài giao trì đều rút về nơi đóng quân. Mấy ngày sau, Nhị Thập Bát Tú rời cả đến nơi đóng quân ở phụ cận vườn bàn đào. Tuy nói bọn họ không mang theo tùy tùng, cũng không hề tới gần vườn bàn đào, nhưng khỉ đá vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của 28 tên này. Những dấu hiệu không bình thường đều đang nói với khỉ đá rằng xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa chuyện này còn không phải xảy ra ở chỗ mình. Chuyện xảy ra ở đâu chứ? Đáp án duy nhất có thể chính là Hoa Quả Sơn. Trừ phi bọn họ đã tìm được lý do trinh phạt Hoa Quả Sơn, bằng không chẳng thể nào để mặc khỉ đá kéo dài thời gian như vậy. Vì vậy khỉ đá nhiều lần thông qua liên tục hỏi thăm tình huống chỗ Dương Thiền. Cuối cùng đáp án nhận được thiên quân liên tiếp hành động, tìm cơ hội hạ phàm. Khỉ đá thấy câu trả lời đó thì lập tức ngơ ngác. Quả nhiên xảy ra chuyện. Sao huynh có thể khẳng định như vậy? Phong Linh hỏi. Nếu là bình thường, Dương Thiền sẽ dặn dò ta làm việc cẩn thận, kéo dài thời gian. Nhưng lần này lại trực tiếp bảo ta tìm cơ hội hạ phàm. Điều này nói rõ chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Thiên quân liên tiếp có hành động. Khí đá hít một hơi sâu nói. Hành động của bọn chúng lúc nào mà chẳng nhiều chứ. Chắc chắn xảy ra chuyện không tốt. Dương Thiền lại không tiện nói cho ta, sợ rằng đang ở tại thiên đình. Sau khi biết được, ta sẽ... Kết quả ngược lại làm hỏng chuyện. Khỉ đá nắm chặt liên độc, hai mắt nheo thành một đường chỉ. Vậy huynh không xác nhận với Dương Thiền tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Không hỏi nữa, nếu nàng ấy đã không nói, thì dù có hỏi chắc chắn cũng không nói đâu. Phong Linh chớp mắt, ngơ ngác suy nghĩ một lúc lâu, nhỏ giọng kiến nghị. Vậy ngày mai muội đi đâu xuất cung nhé? Khi đá lặng lẽ gật đầu. Lần này hai bên đều không hề có bất cứ dây dưa dài dòng nào. Hai người không hề có cơ hội nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn không có khả năng thoát ra khỏi Nam Thiên Môn được. Tuy nói không tin tưởng, nhưng lúc này cũng chỉ tạm thời giao phó Phong Linh cho Thái Thượng. Không hề có bất cứ sự trì hoãn nào, sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, khi đá đã chuẩn bị xong, tự mình tiễn Phong Linh đến Đâu Xuất Cung. Nhưng vừa mới mở cửa, đồng tử của Đâu Xuất Cung đã xuất hiện trước mặt hai người. Sư phụ đã dặn dò, bảo đệ tử hôm nay đến đón Phong Linh tiểu thư. Đồng tử nọ cúi người chắp tay. Nghe vậy mọi người xung quanh đều hoảng sợ nhìn Phong Linh đang đứng sau lưng khỉ đá. Khỉ đá cười hì hì ôm lấy cổ đồng tử nọ kéo qua một bên. Quay đầu nhìn Phong Linh đang có chút thấp thỏm, nhỏ giọng. Thái ta chuyển lời cho sư phụ ngươi, nếu Phong Linh thiếu một tọng lông tơ nào, vậy lão ta cũng đừng mơ tưởng gì đến thiên đạo nữa. Đồng tử nọ đối mặt với sự đe dọa của khỉ đá, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ cười nhạt, nhỏ giọng trả lời. Xin Ti Viên đại nhân cứ yên tâm, sư phụ đã nói, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ đưa tiểu thư Phong Linh về lại bên cạnh ngài, đảm bảo sẽ không hao tổn một tọng tóc nào. Vậy thì tốt. Khỉ đá nhếch miệng cười, lại xoa đầu đồng tử nọ. Động tác này khiến đôi mày của đồng tử nhíu chặt. Đường đường là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân trên thiên đình, địa vị tôn quý cỡ nào chứ? Đã khi nào bị người ta đối đãi tùy tiện thế này? Phải biết dù đám quyền thần thiên đình như Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tịnh gặp nó cũng phải cung kính. Nhưng mà đồng tử nọ rất thức thời, biết sự xem trọng của Thái Thượng dành cho khỉ đá. Động tác thất lễ thế này, nó cũng chỉ giả bộ xem như không có việc gì, không hề phát tác. Nhưng cảnh này rơi vào trong mắt đám người xung quanh thì lại có ý nghĩa khác. Thậm chí, Chu Ti Uyển và Trương Giáo Viên đều không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân nghe theo mệnh lệnh của Vương Mẫu và Thái Bạch Kim Tinh có phải cử chỉ sáng suốt hay không. Ở trước mặt của Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu Ngọc Đế chẳng qua cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Điều này mấy kẻ ra đời trên thiên đình tất nhiên đều biết rõ trong lòng. Hồi đó lúc con khỉ này lên trời nhậm chức, không phải cũng là do Lão Quân lên tiếng cam đoan hay sao? Con khỉ này rốt cuộc có quan hệ gì với Thái Thượng Lão Quân chứ? Bọn họ bắt đầu thấy đã thấp thỏm. Trong lúc nói chuyện, khỉ đá nhét một miếng ngọc giản vào trong tay Phong Linh, lại dặn dò mấy câu. Phong Linh thì chẳng nói gì, chỉ nắm chặt ngọc giản, hai mắt đẫm lệ nhìn khỉ đá. Nghẹn một lúc lâu, cuối cùng nàng chỉ nói một câu mọi việc cẩn thận, sau đó chậm rãi đi với đồng tử nọ. Lúc đi, còn ba bước quay đầu một lần. Cả đường này ngồi trên thuyền bay do Đâu Xuất Cung phái tới. Phong Linh im lặng không nói chuyện. Ngay cả nước trà đồng tử đưa tới cũng không chạm vào. Phối thêm với một thân y phục xanh lá, từ xa xa nhìn lại, Phong Linh giống như một chiếc sen. Phong Linh giống như một chiếc lá sen yên tĩnh trôi lênh đênh, mang theo đầy sự thương cảm và bất đắc dĩ. Đến Đâu Xuất Cung, xuống khỏi thuyền bay, Phong Linh nhỏ giọng nói khẽ với đồng tử. Dẫn ta gặp lão tiên sinh một lần. Lão tiên sinh? Ta là nói sư phụ của ngươi, Thái Thượng Lão Quân. Đồng tử nghe vậy khom người. Gia sư đã bế quan, không tiện gặp khách. Bế quan thật sao? Vậy ông ấy có nói lúc nào xuất quan không? Gia sư bế quan trước giờ chưa từng biết thời gian dài ngắn. Đệ tử cũng không biết. Nếu ta nhất định muốn gặp ông ấy thì sao? Đồng tử nghiêm mặt. Nếu sư phụ đã nói không gặp khách, vậy đó là chuyện rất lớn, không gặp bất cứ người nào cả. Xin tiểu thư đừng làm khó đệ tử nữa. Đã nói đến mức này, tuy Phong Linh cũng là cảnh giới luyện thần, nhưng ở thiên đình này, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử yếu nhược mà thôi. Tất nhiên, cũng đành coi như không có gì. Đây là một nơi lạnh lẽo. Tất nhiên cũng chỉ đành coi như không có gì. Đâu Xuất Cung không hoa lệ như Điện Linh Tiêu, không có cảnh xuân tươi đẹp như Giao Trì. Đây là một nơi lạnh lẽo. Trên mặt đất sáng bóng như gương, Phong Linh cúi đầu chậm rãi đi theo đồng tử. Dáng vẻ của nàng giống hệt như một tiên nữ không đáng chú ý của thiên đình. Chỉ là rốt cục thì địa phương nàng xuất hiện quá đặc biệt. Thỉnh thoảng có những đạo đồng từ đối diện đi tới đều liếc mắt nhìn nàng. Một đường cứ lặng lẽ như vậy, bọn họ đi vào chính điện của Đâu Xuất Cung. Lại vòng qua chính điện, vượt qua hành lang, hai người nhanh chóng đến đình viện sau của Đâu Xuất Cung. Không gian bên trong bốn bức tường vây cao cao này khác với bất cứ nơi nào khác trong Đâu Xuất Cung. Nơi này có hòn non bộ, có nước suối, có rừng trúc, có nhà gỗ, có sinh, có tử. Ngoại trù mây mù mờ nhạt quanh năm không tán và mãi mãi không thấy mặt trời. Mặt trời hay những vì sao thì nơi này cũng có bầu trời phân theo ngày đêm. Tất cả mọi thứ nơi này không khác với thế gian. Bước theo đồng tử nọ, Phong Linh đi qua đường nhỏ được trải bằng đá vụn, đi qua mấy đoạn hành lang gấp khúc, cuối cùng băng qua một ngọn núi giả. Trên núi có một thạch đình. Từ đằng xa, Phong Linh trông thấy một nữ tử đang tập viết ở trong đình cùng với hai tiên nữ đang bên cạnh nàng. Từ đó, nàng cũng tò mò nhìn. Đó là ai? Trước đây chưa từng gặp. Tước Nhi cắn cắn bút hỏi. Tiên nữ bên cạnh nhìn kỹ nói. Nô tỳ không biết, mấy ngày trước nghe đồng tử nói sắp có người tới đây sống ở viện này. Chắc là nói nàng ta đó. Tước Nhi nghĩ nghĩ. Ở xa chỉ Phong Linh nói. Thay ta gọi nàng tới đây. Gọi nàng ấy đến. Không được hả? Trong viện này không phải ngoại trừ lão đầu tử ra, thì đều do ta sai bảo cả sao? Tước Nhi ngẩng đầu hỏi. Tiên nữ đó do dự trong chốc lát chỉ đành vâng một tiếng, quay người đi về phía Phong Linh. Lúc này hai người đang bước vào căn phòng chuẩn bị cho Phong Linh, nhưng từ xa đã thấy tiên nữ đi tới. Phong Linh lặng lẽ liếc nhìn trang sức của tiên nữ, biết cấp bậc đối phương, vội vàng cúi người. Chào tỷ tỷ. Đồng tử nọ thấy vậy vội vàng đỡ nàng dậy, tỏ ý Phong Linh không cần hành lễ, quay người nói với tiên nữ nọ. Sao vậy? Thấy dáng vẻ căng thẳng của đồng tử, tiên nữ không khỏi nhíu mày thuận miệng. Tiểu thư gọi nàng ta qua. Gọi nàng ấy qua. Đồng tử quay đầu nhìn Phong Linh phía sau mình nói. Bảo tiểu thư chờ chốc lát. Vậy không tốt lắm đâu. Tiểu thư là ai? Phong Linh nhỏ giọng hỏi. Câu này lập tức khiến cho nữ tử nhíu mày, hỏi ngược. Ngươi không biết tiểu thư là ai, vậy ngươi tới đây làm gì? Lần này đến lượt Phong Linh sửng sốt, đồng tử bên cạnh bật cười ra tiếng nói. Ngươi là thấy nàng mặc trang phục tiên nữ, cho nên cho rằng nàng ấy giống với các ngươi hả? Không phải sao? Đồng tử ho khan hai tiếng, ưỡn thẳng người giới thiệu. Đây là sư phụ, bằng hữu của sư phụ Phong Linh tiểu thư, nàng ấy cũng chỉ ở tạm đây vài ngày mà thôi. Tiên nữ đó nghe vậy lập tức cả kinh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó quỳ xuống vội. Nô tỳ đáng chết, xin Phong Linh tiểu thư thứ lỗi. Tỳ tỳ mau đứng dậy. Phong Linh cũng bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đỡ nàng ta dậy. Trong trời đất này, dám xưng là bằng hữu của Thái Thượng có được mấy người chứ? Lời này nói ra từ trong miệng đồng tử đệ tử của Thái Thượng, còn có thể sai được sao? Nghĩ vừa nãy Phong Linh còn hành lễ với mình, thế mà mình còn hớn hở nhận lễ, tiên nữ nọ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Mà đại lễ của nàng rơi vào trong mắt Phong Linh, cũng khiến Phong Linh rất hoảng sợ. Nói cho cùng Phong Linh cũng chỉ là một tiên nha mới lên trời, sao có thể nhận đại lễ của tiền bối được chứ? Đồng tử nọ thấy dáng vẻ hoảng hốt của cả hai người thì đứng bên cạnh ôm miệng cười thong thả nói. Được rồi, đi nói với tiểu thư muốn gặp thì đợi lúc nữa. Sống cùng một nhà còn sợ không gặp được sao? Điều này là tất nhiên, nô tỳ đi nói với tiểu thư. Tiểu thư mà mấy người nói rốt cuộc là ai? Đồng tử nọ liếc nhìn Phong Linh lên tiếng. Chúng ta nói là Tước Nhi tiểu thư. Tước Nhi? Chỉ nháy mắt trong đầu Phong Linh như có thì giọt thứ gì đó nổ tung. Nàng khi nhớ tới khỉ đá từng trước mặt nàng nói tên vợ hắn, nhớ lại những chuyện trước đây. Nàng mở to hai mắt, đứng ngơ ngác như người mất hồn. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Xin chào bạn Long nhé. Giờ muộn là mình xin phép off stream.